Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 32, Ian, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ha ha, khi nào ngươi học được nói giỡn, Cecilian nói, trên mặt đối vừa rồi câu nói kia một chút đều không tín nhiệm. Ta cũng không có nói giỡn, ở đây bỗng dưng lung thượng một tầng trầm mặc giống nhau địa khí phân. Thật sự có như vậy thiên tài sao? Cecilian nói, hải quân bản bộ thượng úy tương đương với 10M cấp bậc treo giải thưởng hải tặc. Liên tưởng đến Anvis giáo khóa lớp, còn chỉ là vị thành niên hài tử. Có được như vậy thực lực, quá mức với làm người kinh tủng. Đúng vậy, hơn nữa phải nói không ngừng một cái. Còn có một cái là ban đầu ta liền xem trọng gia hỏa. Là cái Devil Fruit năng lực giả. Người tiểu tử này quá làm người hâm mộ. Cecilian thò lại gần, dùng khuỷu tay kiềm trụ cổ hắn nói, chẳng sợ hắn đã trở thành thiếu tướng, nay thủ hạ chung giống Anvis như vậy thượng úy thực lực cũng bất quá hơn 10 tới cái. Phải nói hiện tại hải quân càng ngày càng thiên hướng với không chính hiệu quân, có thực lực gia hỏa cũng càng ngày càng ít. Mà từ Anvis lời nói mới rồi chung, một cái tiểu hài tử liền có như vậy thực lực, có thể tưởng tượng tương lai sẽ có bao nhiêu cường. Không nói cái khác, giáo thụ ra như vậy học sinh, là cái bình thường hải quân đều sẽ dẫn cho rằng vinh đi. Khụ khụ khụ, nhẹ điểm, Anvis dùng tay vỗ thít chặt chính mình cổ cánh tay nói. Người gia hỏa này càng ngày càng yếu. Cecilian cũng không làm khó hắn, buông lỏng tay ra cánh tay, ngồi trở lại chỗ ngồi. Cái gì kêu ta càng ngày càng yếu? Rõ ràng là ngươi càng ngày càng cường. Đồng loạt gia nhập hải quân thời điểm, chúng ta còn chỉ là tạp binh, mà bởi vì phụ thân quan hệ ta thăng chức so ngươi mau chút. Trong nháy mắt ngươi cũng đã trở thành thiếu tướng, suốt tập thể hai cái đại chức vị. Là chính ngươi lựa chọn giáo dục học sinh con đường này. Bằng không ngươi cùng ta giống nhau tiếp tục nhậm chức đi xuống. Như thế nào cũng nên có trong đó giáo thượng giáo chức vị. Đừng an ủi ta, ta biết thực lực của chính mình thế nào. Lấy ta hiện tại thực lực đương muốn làm thượng giáo cấp bậc vẫn là quá khó khăn. Anvis bưng lên, trước bàn chén rượu, nhấp một ngụm, tâm tình có chút phiền muộn. Hắn chính là bởi vì cảm nhận được vô pháp đột phá tự thân thực lực gông cùm xiềng xích, mới có thể lựa chọn giáo dục này chức nghiệp, đem hy vọng ký thác ở học sinh trên người. Nếu có thể không phải thực lực vấn đề nói, hắn cũng tưởng dựa vào chính mình đôi tay đi quét sạch những cái đó tà ác hải tặc. Đã nhận ra Anvis nội tâm ý tưởng, Cecilian cũng bưng lên trước người chén rượu. Uống thả cửa một ngụm. A, chấm ngoặc kép, chính nghĩa quán ba rượu đều là cồn độ cao nùng rượu. Lập tức uống nhập nhiều như vậy, Cecilian cũng không khỏi trăng lên tiếng. Uống chậm một chút, chấm ngoặc kép, thấy Cecilian như vậy uống rượu phương thức. Anvis khuyên nhủ, không có việc gì, điểm này tiểu rượu mà thôi. Ở trước kia ta chính là thường xuyên bộ dáng này uống. Ngươi xem. Nói xong liền bưng lên chén rượu lại lần nữa uống thả cửa mấy khẩu. Chỉ là không uống mấy khẩu, đã bị sặc đến, phát ra, khụ khụ khụ, thanh âm. Ta nói sao, chấm ngoặc kép, Anvis nói, ám chỉ vừa rồi khuyên nhủ. Cecilian cũng không biết là bởi vì bị rượu sặc đến, vẫn là ngượng ngùng, hai má có chút đỏ bừng, ở mang theo vết sẹo mà trên mặt. Thoạt nhìn có chút khác loại, đã lâu không như vậy uống rượu, nhất thời không thói quen mà thôi. Từ lên làm thiếu tướng lúc sau, sự tình vội rất nhiều, cũng không giống trước kia có thể ra ngoài thảo phạt hải tặc. Ngươi cũng không dễ dàng a. Có, khỏe không, ngươi nói kia sự kiện ta sẽ giúp ngươi, đến nỗi Sengoku nguyên soái đồng ý cùng không ta cũng không biết. Cecilian lời nói vừa mới nói, xong liền thấy Anvis lấy ra một phong thơ, phóng tới trước mắt hắn, còn không có uống xong đi rượu một ngụm liền phun tới. Phốp, khụ khụ khụ, ngươi gia hỏa này, đã sớm đoán được ta sẽ đồng ý. Thật đúng là quá phận a. Cecilian đem tin tiếp qua đi nói. Anvis cũng không giải thích, chỉ là cười ngây ngô vài tiếng. Còn có mặt khác một sự kiện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Giúp ta rèn luyện một chút thân thể. Rèn luyện thân thể. Cecilian nghi vấn nói. Anvis đột nhiên như vậy vừa nói, làm hắn có chút kỳ quái. Cùng học sinh ước hảo chiến đấu, có thể hiện tại thân thể trạng huống cảm giác khó có thể thắng lợi. Ngạch, Cecilian nhất thời, nghẹn lời, không biết nên nói cái gì đó. Một hồi lâu mới bình thường trở lại nói, ngươi xác định ngươi trong ban tiểu hài tử, có như vậy khoa trương sao? Hắn vừa rồi chỉ cho rằng Anvis là bởi vì lo lắng hắn không đồng ý. Cố ý khoa trương hóa một ít. Nhưng không tưởng từ chính mình bạn bè trong miệng phun ra loại này lời nói tới. Ta cảm thấy không có một tia tham giả. Đây cũng là ta tới tìm ngươi cái thứ hai lý do. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo rèn luyện ta một hồi. Cecilian đôi tay chống nạnh, bày ra một bộ uy nghiêm tới. Ta huấn luyện chính là thực khổ. Ngươi hẳn là cũng có điều hồi ước. Mà ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là ta bạn bè liền sẽ phóng thủy. Anvis hồi tưởng khởi trước kia. Hồi ước, chẳng sợ đã khi cách nhiều năm. Huấn luyện ký ức đều có chút mơ hồ. Trên mặt vẫn là lộ ra một phân tái nhợt. Không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nhưng là hắn biết hắn không thể thua. Trên mặt tràn ngập kiên định nói. Là, trường học bên kia làm sao bây giờ? Ngươi hẳn là còn muốn đi học đi. Ta đã ủy thác học viên tìm người dạy thay. Không có vấn đề. Ngoặc kép. Này chẳng phải là nói ta bị ngươi tính kế đến gắt gao. Quá giảo hoạt. Cecilian khóe miệng run rẩy nói. Trên mặt càng là mang theo một tia hắc tuyến. Từ kia phong trước đó chuẩn bị tốt tin. Cộng thêm đã thỉnh người dạy thay chuẩn bị. Có thể thấy được hắn mỗi một bước đều bị Anvis nhìn thấu. Anvis cũng không khách khí, lập tức nói, không phải ta quá giảo hoạt, là ngươi quá đơn thuần mà thôi. Là sao, như vậy ta phải hảo hảo hồi ôm ngươi mới là, hoan nghênh đi vào địa ngục huấn luyện thời gian. Cecilian nâng chén lộ ra lạnh thấu xương mà cười. Lạnh, đối với Anvis nói, ân, xuất phát từ một ít ngoài ý muốn tình huống. Kế tiếp một vòng từ ta thay thế Anvis lão sư, tới đảm nhiệm các vị lão sư. Ta kêu ân, một người tuổi trẻ mà lão sư nói, người mặc màu nâu áo khoác, xứng với màu nâu quần dài. Trên đầu sơ xử lý tốt nghiêng phát, quần áo chỉnh chỉnh tề tề nhìn không ra một tia nhăn nếp gấp. Tiêu chuẩn mà đánh cà vạt, trên mặt mang theo giáo viên mà tiêu chuẩn khuôn mặt. Chỉnh thể cho người ta một bộ sạch sẽ mà dạng, đối với đã quen thuộc Anvis đi học mọi người tới nói. Nhìn đến lão sư hình tượng, tổng cảm thấy có vài phần biệt nữ, bất quá chỉ là dạy thay lão sư, cũng không phát biểu cái gì mặt khác thái độ. Cứ như vậy mặc kệ nó, Ian vừa lên khóa, liền cầm nổi lên quyển sách trên tay bổn, chung quy chung củ mà giảng giải lên. Mặt khác học sinh. Đối loại này chương trình học có chút phiền chán, tuy rằng đã không có Anvis uy hiếp, nhưng xuất phát từ đối giáo viên tôn trọng cũng nghiêm túc mà nghe xong lên. Sai đồ tắc đối này thờ ơ, nhàn tới không có việc gì mà hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lợi dụng năng lực đi can thiệp cùng khống chế ngoài cửa sổ mà một ít sự vật. Làm gió cuốn khởi sân huấn luyện chỗ cát bụi bay múa ở không trung. Lại hoặc là tổ hợp mấy cái lực lượng đồng thời đánh về phía một chỗ. Lấy này tới rèn luyện tính toán lực. Nhưng chẳng sợ chỉ là nghiêng tai bàng thính. Như thế phân thần hắn cũng có thể đủ đem giáo viên giảng giải nội dung. Chuẩn xác không có lầm mà nhớ kỹ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.